về nhà, em ơi về nhà, gặp lại người thân vốn xa lạ, người mà vốn dĩ người nhà chỉ là từ lâu cách xa. Về nhà em ơi về nhà, nguồn cội mẹ cha với ông bà, một mình bôn ba vất vả. Về nhà còn người thương em mà. Hai ya hai ya hai hai ya hai ya, người vừa thương đời sao vô thương, mình tôi ở lại vẫn vương. Treo từng đêm trắng thì em ơi ngày mai vẫn đó. Sáng soi em người đi phải chẳng còn ở lại. Lời dân bụi trần khiến ta trũi trần, tiền bạc người bạc mất đi tính nhân, phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận, người ơi thương lấy nhau. Lời dân bụi trần khiến ta trũi trần, tiền bạc người bạc mất đi tính nhân, phận duyên nhiều đời mới nên duyên phận. Sáng sớm